Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, trưởng môn người thừa kế. Chương 319, trưởng môn người thừa kế. Đại sư huynh, trưởng môn mời ngươi đi Tề Thiên Phong. Tiên nữ phong lên, Nhâm Tây Hoa rất cung kính đến đây mời Diệp Chân, để Diệp Chân thần sắc hơi kinh ngạc. Khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên nguyên nhân, chủ yếu là Nhâm Tây Hoa thân phận. Hai ngày này Diệp Chân ở tại trong tông môn, đã biết Tề Vân Tông một năm qua này chủ yếu biến hóa. Kỳ thật biến hóa cũng không có nhiều, liền là nửa năm trước, trưởng môn Quách Kỳ Kinh công khai thu hai tên thân truyền đệ tử. Một người là Nhâm Tây Hoa, một người khác là chân truyền Lục Thước. Trong tông môn, một khi bị trưởng môn công khai thu làm thân truyền đệ tử, vậy liền đại biểu cho một cái khả năng tương lai trưởng môn hầu tuyển người. Làm như tương lai trưởng môn hầu tuyển người Nhâm Tây Hoa tự mình đến mời Diệp Chân, vấn đề này cũng có chút trịnh trọng. Dưới đại đa số tình huống, Quách Kỳ Kinh muốn gặp Diệp Chân, một tờ phù tấn là được triệu đi. Mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, Diệp Chân bay về phía Tề Thiên Phong tông môn nghị sự đại điện. Đại sư huynh, trưởng môn sư tôn ở bên trong chờ. Một người khác, trưởng môn thân truyền đệ tử Lục Thước đang canh giữ ở nghị sự đại điện cửa ra vào. Gặp Diệp Chân đến, vội vàng hành lễ, lên tiếng, Diệp Chân bước vào tông môn nghị sự đại điện, trong nội tâm không khỏi nói thầm một chút. Trận thế này, tựa hồ có chút lớn a. Tông môn nghị sự đại điện ở trong, ngoại trừ trưởng môn Quách Kỳ Kinh bên ngoài, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, nhị trưởng lão Kế Sa, Hồng Bán Giang, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh, ngoại trừ trấn thủ Linh Quáng bát trưởng lão không tại, những người khác ngồi ở tông môn nghị sự đại điện bên trong. Hơn nữa ngoài ý muốn chính là Liêu Phi Bạch cũng đang ngồi. Hơn nữa là những tông môn trưởng lão kia sắp xếp ngồi cùng một chỗ. Gặp qua trưởng môn, gặp qua các vị trưởng lão. Trưởng môn, ngươi tìm ta. Trận thế này, để Diệp Chân trong nội tâm bồn chồn. Thế nào, có phải hay không cảm thấy trận thế này có chút lớn? Quách Kỳ Kinh phì cười. Tạm được. Diệp Chân bây giờ đã xưa đâu bằng nay, hóa linh cảnh nhị trọng thực lực, thậm chí chính diện đối chiến qua mấy vị hồn hải cảnh tồn tại. Sớm đã thành thói quen hồn hải cảnh cường giả linh áp. Ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài, cũng không có gì. Bất quá, nếu là đổi một vị phổ thông hóa linh cảnh võ giả tiến đến. Bị nhiều như vậy, tông môn trưởng lão ánh mắt một nhìn chăm chú. Chỉ sợ Chân đều phải như nhũn ra. Diệp Chân, có một việc, bản tọa cùng rất nhiều trưởng lão sau khi thương nghị, đã thông qua tông môn quyết nghị. Hiện tại, nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Quách Kỳ Kinh nói ra, trưởng môn thỉnh giảng, ngươi biết, chúng ta Tề Vân Tông một mực chưa có xác định tương lai trưởng môn người thừa kế. Mặc dù một mực đang bồi dưỡng, nhưng là lão phu cũng không quá thỏa mãn. Bất quá, lần này ngươi trở về, lại làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Trừ tu vi ra, ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt nhịn xuống không đối sở quân hạ sát thủ. Phần này cái nhìn đại cục phi thường không tệ. Hơn nữa ngươi tại đệ tử trong đó danh vọng không người có thể đụng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ngươi đối tông môn cống hiến rất nhiều, công tích chói lọi, cho nên, bản tọa trải qua tất cả trưởng lão thận trọng sau khi thương nghị, quyết định đưa ngươi định là Tề Vân Tông trưởng môn người thừa kế. Nếu như ngươi không có ý kiến, bản tọa hôm nay liền trước mặt mọi người đem Tề Vân Tông trưởng môn tuyệt học Tề Vân Bí Điển truyền thụ cho ngươi, đối đãi ngươi tiềm tu mấy năm. Tu thành Tề Vân Bí Điển, tu vi đột phá đến hồn hải cảnh về sau, liền có thể kế nhiệm lão phu cái này trước trưởng môn. Nói đến đây, Trưởng môn Quách Kỳ Kinh khẽ thở dài một tiếng. Đến lúc đó, lão phu liền có thể dỡ xuống bộ này gánh nặng, chuyên tâm võ đạo. Lời nói này, Quách Kỳ Kinh nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là nghe vào Diệp Chân trong tai, lại có như sấm sét đánh xuống đầu. Trực tiếp bị tin tức này sợ ngây người. Tề Vân Tông trưởng môn người thừa kế, đó là cái gì vị trí? Nếu là luận thân phận, luận địa vị, Tề Vân Tông trưởng môn người thừa kế, so Hắc Thủy Quốc Hoàng Thái Tử còn muốn tôn sùng, thậm chí có thể cùng Hắc Thủy Quốc Đế Vương Bình Khởi Bình Tỏa. Về phần tương lai trở thành Tề Vân Tông trưởng môn, cái kia trên cơ bản, liền là Hắc Thủy Quốc Chí Tôn. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, liền Hắc Thủy Quốc Hoàng Đế đều không thể không cúi đầu áp tay. Nói đến khoa trương một điểm, chỉ cần Diệp Chân trở thành Tề Vân Tông trưởng môn, như vậy Diệp Chân liền là Hắc Thủy Quốc Chí Tôn. Chủ yếu là bởi vì bây giờ Hắc Thủy Quốc cũng không phải trước kia Hắc Thủy Quốc. Nguyên bản Hắc Thủy Quốc hai đại tông môn tại Hoàng Thất tận lực dưới sự thao túng, có thể kiềm chế lẫn nhau, để Tề Vân Tông không đến mức một nhà độc đại. Nhưng là theo Diệp Chân xuất hiện, theo Diệp Chân đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, Tề Vân Tông tại Hắc Thủy Quốc lần nữa khôi phục bá chủ địa vị. Bất quá, những này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Tề Vân Tông chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể tu tập Chấn Tông công pháp. Tề Vân Bí Điển, phẩm giai cao tới địa giai thượng phẩm Tề Vân Bí Điển. Đây mới là chỗ tốt cùng dụ hoặc lớn nhất. Diệp Chân hiện nay công pháp tu luyện võ kỹ bên trong, cũng liền phù vân chỉ có thể cùng Tề Vân Bí Điển sánh vai. Nhưng là, phù vân chỉ có một thức chỉ pháp, mà Tề Vân Bí Điển là nguyệu bộ, liền cùng Diệp Chân hiện nay tu tập Toái Ngọc Chân Kinh có chút giống nhau. Bao tâm pháp, có hậu thiên linh thể tu luyện cái này pháp, còn có một thức võ kỹ. Nhưng là, theo Diệp Chân biết, Tề Vân Bí Điển càng toàn diện, ngoại trừ tâm pháp, hậu thiên linh thể phương pháp tu luyện, còn có một bộ tương ứng thân pháp, một bộ trưởng pháp cùng kiếm pháp. Nghe nói, còn bao hàm có một hạng linh lực bí tịch. Tề Vân Bí Điển cường đại không cần hoài nghi. Bằng không, lịch đại Tề Vân Tông trưởng môn lấy cái gì áp đảo môn nhân? Lấy cái gì hành tẩu thiên hạ? Ừng ực, nghe được tin tức này, Diệp Chân yết hầu không nhịn được run run một chút, nuốt vào một miệng lớn nước bọt. Nói thật, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột nhiên ném đi ra cái này cành ô liu, thật sự là quá kinh người. Như thế nào, Diệp Chân? Nhìn lấy Diệp Chân bộ dáng, Quách Kỳ Kinh cười, Diệp Chân, bản tọa ta cũng không gạt ngươi. Ta Tề Vân Tông Tề Vân Bí Điển không phải chuyện đùa. Chỉ cần ngươi tu tập Tề Vân Bí Điển, lại thêm tông môn tài nguyên nghiêng về, trong vòng 10 năm, tu vi của ngươi liền có thể đột phá đến hồn hải cảnh. Đến lúc đó, có lão phu tọa trấn, ngươi là có thể đi đầu kế nhiệm chức trưởng môn. Nói đến đây, Quách Kỳ Kinh thần sắc đột ngột mà trở nên trang nghiêm vô cùng. Diệp Chân, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta Tề Vân Tông liền cử hành tông môn đại điển, chiêu cáo thiên hạ. Chư vị ngồi ở đây trưởng lão ánh mắt đều tập trung vào Diệp Chân trên người. Ánh mắt không phải trường hợp cá biệt, có vui mừng, có cảm thán, có ý cười, càng có phức tạp. Tỷ như ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, lúc này nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt cũng có chút phức tạp. Kỳ quái là, Liêu Phi Bạch nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại lộ ra một loại mâu thuẫn. Diệp Chân trái tim có chút không chân khí dạo dực. Quyết định này thật sự có chút ít gian nan. Một khi đáp ứng, Diệp Chân từ đó về sau tại Hắc Thủy Quốc bên trong liền là chí tôn tồn tại, toàn bộ Tề Vân Tông thậm chí toàn bộ Hắc Thủy Quốc lực lượng đều có thể bị Diệp Chân hiệu lệnh. Nhưng là, cũng mang ý nghĩa to lớn trách nhiệm cùng ràng buộc. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân có chút xoắn suýt. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn đã đứng ở vận mệnh chỗ ngã ba. Hôm nay lựa chọn có thể sẽ ảnh hưởng Diệp Chân cả đời. Trong lúc nhất thời, các loại tạp niệm xôn xao mà đến, nếu là đáp ứng về sau trở thành trưởng môn chỗ tốt, lợi ích che đầu, cự tuyệt về sau sở thất đoạt được, các loại tạp niệm nhau nhau xông lên đầu. Để Diệp Chân tâm loạn như ma phía dưới, để Diệp Chân càng thêm xoắn suýt, đáp ứng chứ hay là không đáp ứng đâu? Nếu là không đáp ứng, chỉ sợ về sau mãi mãi cũng không có cơ hội như vậy. Nếu là đáp ứng, trở thành trưởng môn, chỉ sợ rất nhiều thứ ta có thể dễ dàng không làm mà hưởng. Nhưng là, trong mơ hồ, Diệp Chân lại có một loại không cam lòng, ngăn cản lấy Diệp Chân đáp ứng chuyện này. Diệp Chân biết, một khi hắn đáp ứng trở thành Tề Vân Tông trưởng môn người thừa kế, cái kia Diệp Chân tương lai đường liền thấy đầu, không có gì hơn liền là Tề Vân Tông lịch đại trưởng môn con đường. Tề Vân Tông lịch đại trưởng môn nhân sinh liền là Diệp Chân tương lai ảnh thu nhỏ. Đáp ứng hay là không đáp ứng, Diệp Chân tâm ở này hai cái đáp án gian phòng này lắc lư. Diệp Chân lựa chọn ra sao, mấu chốt ở chỗ ngươi bản tâm, ngươi truy cầu. Ngay tại Diệp Chân tâm loạn như ma thời khắc, Liêu Phi Bạch thanh lãnh thanh âm sâu tiến vào Diệp Chân trong đầu. Cái kia thanh lãnh thanh âm như một đạo thiểm điện, để Diệp Chân tâm cảnh đột nhiên minh lãng. Diệp Chân bản tâm cùng truy cầu là cái gì? Là võ đạo cực hạn, mà không phải quyền thế, danh lợi. Nếu là Diệp Chân cần quyền thế danh lợi, dựa vào chiến hồn huyết kỳ cùng thực lực, tại Hắc Thủy Quốc dẫy tới một cái một chữ Tịnh Kiên Vương cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, một năm qua này, Diệp Chân lại một mực đang bên ngoài chém giết, tăng cao tu vi, đi tới chính mình võ đạo chi lộ. Linh Kiếm Phần Sơn, Thần Đô, Phù Vân Động, Ngọc Thủy Hồ, sắp mở ra Hắc Thủy Cổ Địa. Bên ngoài thế giới là như thế nhiều tư thế nhiều màu. Diệp Chân há có thể vì một đóa hoa tươi mà từ bỏ toàn bộ thế giới. Hơn nữa, trở thành trưởng môn liền mang ý nghĩa Diệp Chân nhất định phải canh giữ ở Tề Vân Tông. Đó là trưởng môn trách nhiệm. Còn nữa, nhà ấm đóa hoa, nuôi phần lại đủ, cũng vĩnh viễn không cách nào cùng trong mưa gió lớn lên hoa cỏ cùng so sánh. Diệp Chân thực lực tiến triển liền là một cái chứng cứ rõ ràng. Tề Vân Tông đại đa số đệ tử đều là tại tông môn an bài xuống, theo bộ liền ban tu luyện, tăng thực lực lên, coi như là lịch lãm rèn luyện, cũng là tại đây tông môn trong phạm vi. Cho nên, bọn hắn phát triển không có chút nào chỗ thần kỳ. Nhưng là, Diệp Chân phát triển, mỗi lần Diệp Chân đều có thể mang cho tất cả mọi người chấn kinh, cũng có thể làm cho người lau mắt mà nhìn, đều có thể lấy một loại để cho người khác khó có thể tin tốc độ phát triển. Đó là bởi vì Diệp Chân tại trong mưa gió, tại mặt trời hàn phong hạ phát triển. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền có quyết định. Trưởng môn, thực xin lỗi, Diệp Chân trả lời, khiến cho đang ngồi trong mắt của tất cả mọi người đều dâng lên một tia ngạc nhiên. Diệp Chân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tề Vân Tông chức trưởng môn a, lời nói không sợ ngươi trò cười. Đang ngồi mỗi một vị trưởng lão đều là muốn trở thành trưởng môn mà không có cơ hội. Mà Tề Vân bí điển, chúng ta những lão gia hỏa này suy nghĩ cả đời đều không cơ hội tu luyện. Mà bây giờ, cơ hội này liền bày ở trước mặt ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, cơ hội này chân quý đến mức nào? Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên hiếm thấy khuyên lên Diệp Chân. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, trưởng môn, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Ta theo đuổi là là võ đạo chi lộ. Ta nghĩ tại võ đạo trên con đường này đi được lâu hơn, xa hơn. Dừng một chút, Diệp Chân lại nói, đương nhiên, Tề Vân Tông là nhà của ta, càng là ta phát triển địa phương. Ngày sau tông môn nếu là có cần ta địa phương, ta lại ở trước tiên xuất hiện. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên trong mắt lộ ra vô tận thất vọng. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại là cười khổ nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Phi Bạch, vậy mà để ngươi nói chúng. Đó là, đang khi nói chuyện, Liêu Phi Bạch vươn người đứng dậy, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, một bước liền bước ra nghị sự đại điện. Trưởng môn, về sau loại chuyện nhàm chán này, ít phiền ta. Ân, nếu như cần đánh nhau, sớm một chút giống. Tông môn nghị sự đại điện ở trong, tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.